Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303.303. Thời gian diễn biến, chương 303.303. Thời gian diễn biến Tống Nhiên Chân sắc mặt bình tĩnh, thu hồi giết người trường. Thong thả ung dung mà lấy ra chương khăn tay đem trên tay lây dính huyết ô tất cả lau khô, nhưng không thủy dưới tình huống, cũng vô pháp bấm tay niệm thần chú, vết máu làm được có chút mau, ngưng ở trên tay, kêu hắn giữa mày nhíu lại, hắn có chút chán ghét dơ bẩn. Bất quá tại đây thí luyện bên trong cũng đến thích ứng, tìm chỗ nguồn nước cẩn thận rửa sạch đi. Đáy lòng thầm nghĩ, này tầng thí luyện xác thật đối hắn cực có chỗ lợi, bị áp bế vàng thêm lợi hại, nhưng một khi Tống Nhiên Chân đem sở hữu quy tắc lĩnh ngộ đánh thức thuộc về chính mình pháp lực, như vậy lĩnh ngộ tự nhiên viên mãn, thân ở hợp thể đình, chỉ kém một chút có thể đột phá đến tiêu giao du, kém chính là này đó lĩnh ngộ. Hơn nữa tuy là thuần túy linh tu, nhưng ma nguyên chi khí phẩm chất cùng mặt cực cao, chỉ cần háo chút tinh lực cùng thời gian đem chi luyện hóa, sẽ tự tinh luyện hắn pháp lực. Hơn nữa Tống Nhiên Chân cảm giác so mặt khác tu sĩ mạnh hơn quá nhiều, hắn càng có thể thể ngộ đến, này đến từ chính thiên vĩ chân ma ngã xuống sau căn nguyên chi lực chung lây dính này thần thông. Thời gian tính chất đặc biệt, đương loại này tính chất đặc biệt tích lũy cũng đủ, liền sẽ ở trong óc bên trong diễn biến tương lai, trợ lực đối với quy tắc lĩnh ngộ, hắn sẽ không cô phụ trận này cơ duyên. Hàn Như Lạc trong tay một thanh trường kiếm chém ra, bóng kiếm quỷ mị lại rậm rạp, chiêu chiêu điểm ở trước người tím hôi cự lang thân hình thượng, yếu ớt eo, đôi mắt đều bị kiếm mang sở đâm thủng. Theo một tiếng than khóc sói chu, cự lang ầm ầm ngã xuống đất, đại đoàn ma nguyên chi khi dũng mãnh vào trong cơ thể, trầm hạ đan điền, tuy rằng chưa từng hóa thành lực lượng, nhưng cọ rửa thân thể mang đến tẩm bổ kêu hắn thoải mái cực kỳ, đồng thời ma nguyên chi khí chung, thời gian chi lực dâng lên, ở hắn trong óc bên trong huyễn hóa ra muôn vàn hình ảnh. Là thuộc về chính mình sở tu tập đạo pháp, đào hoa ổ nghiên cứu thiên vĩ mật truyền lâu rồi. Đây là bởi vì ma nguyên bên trong đề cập mang theo một chút thuộc về thiên vĩ thời gian tính chất. Đặc biệt, có thể bày ra ra năm tháng chuyển rời hạ chính mình có khả năng đạt tới công pháp cảnh giới. Sẽ trợ lực tu giả đề cao lĩnh ngộ, hắn tay trái lòng bàn tay mở ra. Vài sợi ma lực theo di động ra tới. Chính mình tu luyện chính là ma thật La Đà tuổi thiên quyết. Nhị phẩm ma kinh nội vốn là đựng nhất định thời gian quy tắc chi lực. Cùng thiên vĩ chân ma thần thông không mưu mà hợp. Đây là hắn duyên pháp nơi. Cho nên đối này truyền thừa. Nhất định phải được. Hàn Như Lạc đã dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Thức tỉnh rồi bộ phận ma lực. Chỉ là cùng hắn chân thật nguyên anh cảnh giới còn sở kém khá xa. Này phiến thí luyện không gian, trong vòng hết thảy ma vật đều là ma nguyên chi khí biến thành. Hắn cong cong khóe môi, trong mắt mang theo nồng đậm dã vọng, chỉ cần tích lũy cũng đủ ma nguyên, là có thể không ngừng đề cao lĩnh ngộ, hơn nữa ở hoàn toàn thức tỉnh thực lực là lúc. Đem chi tất cả quán chú nhập sở tìm hiểu kia một bộ phận nhỏ loại ma đạo pháp bên trong. Là có thể trợ chính mình lĩnh ngộ trong đó đạo thuật, hắn nắm chặt trong tay kiếm. Thức tỉnh một bộ phận niệm lực kêu Hàn Như Lạc có thể cảm giác đến 10 dặm nội hơi thở. Hướng tới ma nguyên chi khí dao động địa phương cầm kiếm sát đi. Bùi Tịch Hòa dương đầu nhìn lại, đó là một con bay múa ở không trung thật lớn bằng điều, hai cánh mở ra. Chừng mười mấy mét trường. Mà hai chảo lập lòe hàn quang nhiếp người, cũng biết này sắc bén khó chắn, này một con bằng điều thực lực coi như là trúc cơ yêu thú. tựa hồ theo đi phía trước tiến, mà Nguyên biến thành liền càng cường, nó lăng không mà bay. Dựa vào tốc độ cùng không gian ưu thế né tránh Bùi Tịch Hòa số đao, trên vai vừa mới bị kia bén nhọn bằng chảo sở bắt một chút, da chóc thịt bong, huyết sắc cuồn cuộn, nàng nắm đao tay chưa từng rung động. Một sợi hàn băng linh lực theo miệng vết thương đóng băng mà đi. Ngừng máu tiếp tục chảy ra, Bùi Tịch Hòa tu luyện chi sơ. Chính là dựa vào chính mình tam linh căn hấp thu linh khí. Nàng theo thứ tự thức tỉnh chính mình trên người hỏa linh lực, kim linh lực cùng băng linh lực, nhìn lại lần nữa tập sát mà đến bằng điều. Nàng trong mắt lập lòe vài phần tàn nhẫn ánh sáng màu huy, hiện giờ lực lượng của chính mình còn chưa từng khôi phục đến chút cơ cảnh, khá vậy sẽ không kêu này bằng điều can dỡ. Nàng trong tay cương đao thượng kim quang bỗng nhiên xuất hiện ở lưỡi dao thượng, cùng kia bằng chảo tương tiếp, phát ra kim thạch kịch liệt va chạm tiếng vang, sát ra ánh lửa tới, băng hỏa chi lực lại ở lòng bàn tay uẩn dưỡng mở ra, trường cùng chi thuật chưa bao giờ bị nàng quên đi. Mặc dù là thiên linh căn lúc sau thoát ly tam linh căn tệ đoan sau, này cuốn từ thần ẩn cảnh bên trong được đến bí pháp cũng chưa bao giờ yên lặng, đây chính là ở thần ẩn cảnh bên trong được đến nhất thích hợp nàng bí thuật. Bản thân liền phù hợp băng hỏa kim tam linh căn chi lực, từng đóa băng hỏa hoa sen tức khắc hướng tới này chỉ ưng bằng bay đi, băng hỏa tương hướng lại bị nàng mạnh mẽ hỗn hợp ở một khối. Băng cùng hỏa pháp tắc kêu nàng tìm hiểu đến càng thêm thấu triệt, rào 18 cánh băng hỏa hoa sen tức khắc tách ra, mỗi một mảnh đều mang theo đuôi diễm, tựa như lưu quang, quấn quanh này chỉ bằng điều thân hình. Phòng ngừa nó lại lần nữa bay khỏi kéo ra khoảng cách, nó chớp động hai cánh, kịch liệt mà giãy giụa. Bùi Tịch Hòa cương đao cắm vào nó trên người, kịch liệt đau đớn kêu nó khó có thể chịu đựng, phản kháng lực độ càng thêm kịch liệt. Bùi Tịch Hòa thân mình treo ngược, tay nắm chặt chuôi đao, lấy lực đạo kéo lưỡi dao xẹt qua, từ ngắt lời chỗ tua nhỏ, hung hăng mà cắt mở một đạo miệng to, rút ra trường đao. Nàng bước chân liền điểm không khí, duy vì được chính mình ổn định, theo mất đi chính mình khống chế, kia 18 cánh hoa sen tức khắc bạo liệt mà đi. Băng hỏa đánh sâu vào kêu này phát ra kinh người uy lực, bằng điều cả người nhiễm huyết. Một đôi bằng cánh đã sắp đứt gãy, Bùi Tịch Hòa sấn thắng truy kích. Giơ tay chi gian, kim băng hỏa tam lực dung hợp, ở nàng lòng bàn tay ngưng kết ra một quả bén nhọn linh chùy tới. Tức khắc bắn nhanh mà ra, xuyên thủng kia bằng điều tâm hồn, ầm ầm ngã xuống đất. Nồng đậm ma nguyên chi khí dũng mãnh vào này trong cơ thể, nàng nhắm hai mắt mắt tinh tế thể ngộ. Nguyên lai là ban đầu chém giết hắc xà linh tinh thú loại, ma nguyên quá mức đạm bạc, cho nên chưa từng bày ra ra loại này huyền diệu, ma nguyên bên trong thời gian tính chất đặc biệt. Chỉ cần một khi tích lũy cũng đủ, liền sẽ diễn biến thuộc về chân ma thiên vĩ thời gian thần thông. Huyễn ra tương lai chính mình vận hành công pháp, đẩy cao giờ phút này chính mình lĩnh ngộ, trong óc bên trong xuất hiện chính là chính mình thân ảnh. Một chút mà một lần nữa diễn luyện lên nàng sở học sở thừa. Một chút mà cất cao lĩnh ngộ, nhưng cũng liền mấy cái hô hấp. Trong óc bên trong hư ảnh tiêu tán đi, thời gian tính chất đặc biệt cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thực lực của nàng tiếp tục sống lại chút, Bùi Tịch Hòa mở to mắt. Hiện tại xem ra này tầng thứ nhất thí luyện muốn đề cao lĩnh ngộ có hai loại biện pháp. Một giả chính là chính mình chậm rãi tìm hiểu. Thứ hai là thu hoạch đại lượng ma nguyên, lợi dụng trong đó tàn lưu thời gian tính chất đặc biệt. Lấy tương lai diễn biến hiện tại, ai khó ai dễ. Liếc mắt một cái cũng biết, đương thí luyện giả nhóm dần dần phát hiện trong đó huyền diệu. Này liền ý nghĩa tu giả chi gian đối với ma nguyên tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt lên, mà Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm giác được một cổ huyền diệu khó giải thích cảm ứng, theo một ít thực lực sống. Lại, nàng lại lần nữa khôi phục nội coi năng lực. Nê Hòa, cung nội, một đóa mạn đà la hoa mặc dù ở thời gian chi lực áp chế hạ cũng ở hơi hơi rung động. Như thế, cảm ứng chỉ có thể có một cái khả năng, nàng trong mắt xẹt qua một chút sắc nhọn, hạ bộ đạo. Tâm chủng ma, xuất hiện, tấu chương xong, hết chương.